cậu không được nói bậy bạ đấy, nếu không hai chúng ta sẽ phải ngồi tù. Lưu Vượng Tài thấy Ngô Ái Đẳng không đồng tình, lại nói tiếp, chỉ cần cậu giấu giếm việc này, tôi sẽ cho cậu 10 vạn, thế nào? Cậu suy nghĩ một chút đi, nửa đời của cậu cũng không kiếm ra được hơn 10 vạn đâu. Ngô Ái Đẳng động lòng, ngẫm lại, làm cái chức trưởng thôn này thì biết đến đời nào mới có thể tích được 10 vạn đây. Thế là gã và Lưu Vượng Tài chôn xác Ngô Quyên ở trong vườn nhà. Từ đó, hai người họ không bao giờ đề cập tới chuyện này nữa. Lưu Vượng Tài cũng thực hiện lời hứa, cho Ngô Ái Đẳng 10 vạn. Một sinh mệnh mất đi, không phải chỉ 10 vạn là có thể che giấu được. Dù trước đấy không bị bại lộ, nhưng vong linh chết oan thực sự sẽ bỏ qua sao? Lúc này Ngô Ái Đẳng đã đánh mình đến mức không ra hình dạng gì. Gã liên tục cầu xin chú tôi cứu mình. Gã thật sự biết sai rồi. Lão trưởng thôn lắc đầu liên tục. Tại sao mình lại có một thằng cháu không bằng cả xúc sinh như thế chứ? Nhưng việc làm chúng tôi phải mở rộng tầm mắt là, đến cuối cùng lão trưởng thôn lại thay Ngô Ái Đẳng cầu xin chú họ, hy vọng chú ấy có thể giúp đỡ giải quyết việc này. Ông ấy nói, vì Ngô Ái Đẳng là nam đinh duy nhất của nhà họ Ngô. Tôi nghe mà thấy giận, ông cụ này bị làm sao vậy? Đối mặt với kẻ hại chết con gái mình mà có thể xin tha giúp gã, chẳng lẽ họ không hiểu pháp luật ư? Đây là phạm pháp đấy. Hai người kia nên chịu xử lý của pháp luật, chứ không phải... Ở đây cầu thầy pháp là chú họ của tôi cứu gã. Chú họ tôi cũng tái mặt, nhìn hai người đàn ông nhà họ Ngô. Chú nói, lão Ngô, chuyện con gái chú, cháu có thể giúp. Nhưng nếu chú không giải oan cho cô ấy, thì oán khí sẽ không thể tiêu tan. Đến lúc đó đừng nói là gia đình của Ngô Ái Đảng, ngay chính nhà của chú cũng sẽ gặp đại nạn đấy. Hai người đàn ông họ Ngô choáng váng. Lúc này họ mới biết chuyện không hề đơn giản như mình nghĩ. Tôi nhìn bọn họ mà thầm thấy buồn cười. Hai kẻ thiếu kiến thức pháp luật như thế này mà còn làm trưởng thôn cơ đấy. Chú họ nói rõ cho hai người đó biết những mặt lợi và hại. Oán khí của Ngô Quyên đã không thể áp chế được nữa. Hôm nay chú tôi có thể đuổi cô ấy đi, nhưng sau này thì sao? Vết thương thối rữa nếu cứ mãi không đến bệnh viện điều trị thì đến cuối cùng sẽ mưng mủ mà hoại tử thôi. Tình hình sẽ càng tệ hơn, tới lúc đó có muốn cứu cũng không kịp nữa rồi. Hôm sau, Ngô Ái Đẳng đi cùng chú họ đến đồn công an tử thù. Gã khai nhận toàn bộ, năm đó đã cùng Lưu Vượng Tài bức tử em họ Ngô Quyên như thế nào, sau đó lén đi chôn xác. Về sau, cảnh sát đào được cái xác đã hóa thành xương ở trong sân nhà cũ của Ngô Ái Đẳng. Đồng thời họ cũng bắt Lưu Vượng Tài năm đó đã cùng Ngô Ái Đẳng chôn xác Ngô Quyên. Đến lúc này, oan tình nhiều năm của Ngô Quyên cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trước mắt mà đã đến đêm 30 rồi. Chú và thím làm một bàn thức ăn ngon, ba chúng tôi cùng vui vẻ qua năm mới. Giao thừa, tôi còn nhận được điện thoại của Đinh Nhất hỏi thăm đồ ăn thế nào. Có bún thịt hầm không? Tôi cười và nói, chắc chắn phải có chứ. Nhìn bàn cơm tất niên thím họ nấu cho, làm tôi nhớ đến ngày này năm trước. Nhà chúng tôi vẫn vui vẻ quây quần bên bàn ăn, nhưng hôm nay, chú họ thấy lúc nãy tôi còn cười nói, giờ bỗng xuống tinh thần thì biết ngay là đang nhớ đến bố mẹ. Chú vỗ vỗ vai tôi rồi nói, vui lên đi, bố mẹ cháu vẫn đang ở trên trời nhìn xuống đấy. Nếu họ biết cháu tới nhà chú ăn Tết cũng không vui, thì chắc đến đêm sẽ mắng chú ở trong mơ mất. Tôi phì cười, biết chú vì mình nên mới nói đùa thế nên ăn rất nhiều thịt, dùng đồ ăn ngon để đè xuống cảm giác đau lòng. Sáng sớm hôm sau, chú họ đưa tôi đến nhà các bô lão trong thôn chúc Tết. Vì dậy sớm nên tôi gọi điện chúc Tết chú Lê luôn, chẳng ngờ lão già này còn chưa thèm rời giường, nhận điện thoại của tôi còn mắng ầm lên, thằng nhóc thối, sớm thế này mà đã gọi điện tới làm gì? Chú mày còn chưa rời giường đó. Tôi cười ầm lên, chú Lê, chúc mừng năm mới. Chúc chú một năm mới vạn sự như ý, mọi việc đều thuận lợi, phát tài phát lộc. Chú Lê sững ra một lúc mới kịp hiểu là tôi đang chúc Tết. Tiến bảo à, bỏ qua cho chú nhé, đã nhiều năm rồi không có ai gọi điện chúc Tết hết. Cháu gọi bất ngờ thế làm chú không quen. Tôi không tin, làm sao thế được? Chú là đại sư đức cao vọng trọng, sao không có ai chúc Tết được? Chú Lê than thở, thằng nhóc ngốc, sau này cháu sẽ biết, làm công việc như chúng ta, có việc người ta mới nhớ đến, chứ gần sang năm mới, ai muốn nghĩ đến cháu để tìm xui xẻo chứ. Nghe chú Lê nói, tôi cũng cảm thấy có lý. Trước đó tôi từng nghe Đinh Nhất nói, chú Lê sống độc thân, ngoại trừ một đệ tử là anh ta, thì ông ấy chẳng còn một người thân nào ở bên cạnh. Có lẽ ông ấy cũng giống tôi, là người có mệnh ngũ tệ tam khuyết ư? Không được, khi trở về tôi phải hỏi chú chuyện này. Tắt điện thoại, tôi lại gọi điện cho chị hộ lý ở bệnh viện để chúc Tết, nhân tiện hỏi thăm tình hình của Chiêu Tài. Chị hộ lý nói Chiêu Tài vẫn như vậy, không có chuyển biến gì nhiều. Buổi trưa, khi chúng tôi về đến nhà, thím họ đã làm xong cơm. Đi suốt cả buổi sáng đến tận trưa làm chân tôi mỏi rã rời. Chúng tôi dạo một vòng những nhà có người lớn tuổi trong thôn, ngoại trừ nhà lão Ngô, vì dù sao nhà họ cũng đang có tang, nên chú không đưa tôi sang đấy. Đến tối, chú để một con gà béo vào nhà kho, chỗ có thần bảo hộ cho gia đình. Nghe chú họ tôi nói, thần bảo hộ này truyền thừa từ đời ông nội, vị đó vẫn luôn ở trong nhà kho trong nhà. Khi giúp chú cầm bát đĩa đến, tôi có nhìn trộm qua, thấy đó là một tờ giấy vàng vẽ hình một động vật nhỏ nào đó mà tôi không biết bằng mực đen, chắc cũng đã nhiều năm rồi. Tôi đang không hiểu thần bảo hộ của nhà chú là cái gì, thì chú họ phát hiện quên bát sủi cảo nên chạy đi lấy. Tôi chợt nghe thấy giọng nói cất lên đằng sau, ta không ăn sủi cảo nhân rau cần. Tôi sững sờ, vội quay đầu nhìn lại nhưng không có ai cả. Chú họ bưng bát sủi cảo đến, tôi vội hỏi, sủi cảo này nhân gì vậy ạ? Chú họ tôi nói luôn, nhân rau cần thịt heo, cháu muốn ăn thì trong nhà có đấy. Đây là phần của thần bảo hộ nhà ta rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 153, tên trộm ở nhà bếp tôi nghe thấy đúng là nhân rau cần thật, vội ngăn chú họ lại rồi hỏi, còn có nhân khác nữa không ạ? Hình như vừa nãy cháu nghe thần bảo hộ bảo không muốn ăn sủi cảo nhân rau cần. Chú họ sững ra, sau đó nhìn quanh rồi nói với tôi, cháu chắc là không nghe nhầm đấy chứ. Tôi gật đầu, trả lời chắc nịch, không nghe nhầm đâu. Có giọng nói bảo ông ấy không thích ăn bánh nhân rau cần, nhưng không biết có phải vị đại tiên của chú hay không thôi. Chú họ nghe xong thì không nói gì mà chạy về phòng, chỉ để lại một mình tôi đứng ở cửa nhà kho. Tôi vốn không nhát gan lắm, nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại cảm thấy lạnh sống lưng. Chú họ nhanh chóng bê một mâm sủi cảo nhận hẹ ra. Lần này tôi không còn nghe thấy giọng nói kia nữa. Sau khi về phòng, tôi thắc mắc hỏi chú họ, vị thần bảo hộ được vẽ lên kia là thứ gì thế ạ? Chú họ chừng tôi, đừng nói linh tinh, đó là thần bảo hộ chứ không phải là thứ gì. Tôi le lưỡi, đổi cách nói, đại tiên là do cái gì biến thành thế ạ? Chú họ thấy tôi hứng thú nên châm thuốc, sau đó giảng giải. Thật ra thần bảo hộ trong nhà kho là một con chồn vàng, đã được thờ từ đời ông nội của chú. Chú họ nghe ông nội kể lại, năm đó Đông Bắc vẫn chưa giải phóng, ở đây gặp hạn hán 3 năm liền. Trong làng chẳng thu hoạch lấy nổi một hạt gạo, nhà nhà người người phải đi gánh nước từ một cái giếng cách hơn 40-50 dặm mới sống sót được. Ông nội của chú là thợ mộc, lúc được mùa chưa bao giờ phải lo ăn mặc. Nhưng vào năm tai ương, mọi người còn chẳng có cơm mà ăn, còn thuê thợ mộc làm gì. Vì thế năm đó nhà họ cũng rơi vào cảnh ăn bữa nay, lo bữa mai. Có một tối, ông nội đang ngủ thì chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài. Ban đầu, ông cũng chẳng vội ra xem là có chuyện gì. Lúc đó nhà nào nhà nấy đều rất nghèo, nên hoàn toàn không lo có trộm viếng, vì thật sự chẳng có thứ gì đáng giá để lấy đi cả. Nhưng tiếng động càng lúc càng lớn, ông nội lo lắng, nghĩ hay là có thú hoang vào, lại ăn thịt người thì sao? Thế là ông vội vàng cua lấy cái móc đào cho ở cạnh giường, cẩn thận đến nhà bếp. Ai ngờ ông ấy tìm trong bếp cả buổi, lại chỉ thấy một con chồn vàng đang chạy quanh vại nước. Ông thấy kỳ lạ, bèn đi tới xem. Ai ngờ con chồn kia thấy người đến cũng không bỏ chạy, mà còn đứng thẳng người lên, chắp tay trước ngực lại ông ấy. Ông nội nhìn một lúc mới hiểu, thì ra con chồn chạy quanh vại là vì muốn lấy nước uống. Thế là ông mở nắp vại ra, lấy gáo múc cho nó chút nước. Con chồn vội vã uống một hớp to, rồi bỏ chạy mất. Ông nội lúc đó còn nghĩ, vất vả lắm mới lấy được nước, sao nó chỉ uống một ngụm là đã chạy rồi. Lúc đó ông cũng không nghĩ nhiều, nên quay về phòng định ngủ tiếp. Ai dè vừa nằm chưa được bao lâu thì lại nghe thấy tiếng động trong nhà bếp. Ông lại biết con chồn kia đã quay lại rồi. Lúc ông nội quay lại bếp, quả nhiên con chồn kia đã trở về. Nó thấy ông thì lại bắt đầu vái dài, vẻ mặt nịnh nọt. Ông nghĩ thầm, xem ra vừa rồi nó chưa uống đủ, nên muốn về lấy thêm. Thế là ông lại đặt nửa gáo nước xuống đất, nhưng con chồn vẫn chỉ uống một ngụm to rồi bỏ chạy. Ông nội thắc mắc, sao nó không uống một lần cho đủ đi? Chẳng lẽ không phải là nó uống? Nghĩ đoạn, ông bèn cầm nửa gáo nước lên, đi theo nó. Chẳng biết con chồn đã chạy bao xa, mãi đến tận một vùng đất đã khô cằn vì hạn hán từ lâu, nó mới chui tọt vào một hốc cây tối om. Ông nội đến trước hốc cây, ngồi xổm xuống, nghe ngóng động tĩnh bên trong. Vài tiếng chút chít vang lên, giống như thú con đang kêu. Ông ấy hiểu ra là con chồn mẹ đang lấy nước cho con mình uống. Vì thế, ông đặt gáo nước xuống trước hốc cây, chờ chồn mẹ kia đi ra lần nữa. Quả nhiên, chỉ một lát sau, chồn mẹ lại ló đầu ra khỏi hốc cây. Nó không ngờ ông cũng theo mình tới nên hốt hoảng, vội chui tọt vào trong. Ông thấy buồn cười, vừa rồi oắt con này đến phòng bếp lấy nước cũng gan lắm mà, sao bây giờ lại sợ đến thế này? Nhưng ông lại nghĩ, chắc là vì có con của nó nên nó như vậy. Ông bèn nói vọng vào hốc cây, mày đừng sợ, tao tới đưa nước, mày không cần chạy tới chạy lui nữa. Chẳng biết chồn mẹ có hiểu hay không, thế mà nó lại dẫn theo ba chồn con chui ra thật. Chúng vây quanh gáo nước, bắt đầu uống ừng ực. Từ đó về sau, ông nội thường xuyên đưa nước uống và đồ ăn đến ổ. Tuy năm đó con người sống cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng ông nội vốn lương thiện, nghĩ mình ăn uống tiết kiệm một chút là đủ cứu mạng những con vật nhỏ bé này rồi. Rất nhanh đã sang năm, có nơi tình hình hạn hán đã đỡ hơn phần nào, nhiều vùng đất hoang lại được người ta xới lên trồng lương thực. Hôm đó đang làm việc thì chợt nghe thấy phía tây của thôn ồn ào, ông đứng dậy nhìn, hình như là một nhóm người đang đánh gì đó. Lúc ấy, một thôn dân đi từ hướng đó về, ông bèn hỏi thăm bên kia làm gì thế? Sao đông vui vậy? Thế mới biết người ta phát hiện ra chồn vàng ở đất của Lý Đắc Phúc, họ đang bắt chúng. Chú họ thầm than không hay rồi, đất của Lý Đắc Phúc chẳng phải là ổ của nhà chồn vàng kia sao? Nghĩ đoạn, chú bèn bỏ công việc đang giang dở lại, chạy đến khu Tây. Nhưng lúc đến nơi, thì Lý Đắc Phúc đã dẫn theo đàn em đánh chết ba con chồn con rồi. Ông nội chú họ là thợ mộc, cũng biết chút chuyện thần quỷ, vạn vật đều có linh tính, nhất là loài chồn vàng này. Người nào có chút hiểu biết nào dám chọc vào chúng. Thấy chồn con đã chết, ông chẳng thể thay đổi được gì nữa. Bèn nghiêm nghị nói với Lý Đắc Phúc, các anh gây ra họa lớn rồi, có biết không? Ai ngờ Lý Đắc Phúc kia lại vênh mặt, vô tư nói, chẳng phải chỉ đánh chết mấy con chồn vàng thôi à? Chẳng qua do con chồn mẹ kia chạy nhanh thôi, nếu không thì cũng đã bị tôi đánh chết từ lâu rồi. Ông nội chú lắc đầu liên tục, nhấc ba con chồn nằm dưới đất lên, sau đó đưa ra sau núi chôn. Nghe Lý Đắc Phúc nói, chồn mẹ cũng bị gã đánh bị thương rồi, vì thế ông bèn tìm ở gần đó suốt đêm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, mối thù giết con. Nhưng ông tìm mãi đến nửa đêm mà chẳng thấy gì, chỉ đành về nhà ngủ trước. Ai ngờ chú vừa về đến nhà, đã thấy trong sân mình có vết máu. Ông lần theo vết máu này đến nhà kho, phát hiện chồn mẹ đang hấp hối trong đó. Ông nội vội vàng đi đến ôm lấy nó lên, cẩn thận kiểm tra vết thương, phát hiện một chân sau của nó bị đánh gãy rồi. Nhưng cũng còn may, ông ấy cũng được coi là nửa bác sĩ thú y trong thôn, gia súc nhà ai bị làm sao, ông đều có thể đến khám giúp. Tuy vết thương của chồn mẹ này trông có vẻ rất nặng, nhưng không đến mức phải mất mạng. Thế là ông tìm hai ván gỗ nhỏ, nẹp cái chân gãy của con chồn mẹ lại, sau đó lấy vải rách quấn kỹ, nuôi nó trong nhà kho của mình. Mấy ngày đầu, chồn mẹ không ăn không uống gì, cả ngày nằm dạp dưới đất không nhúc nhích. Ông nội biết nó nhớ con, bèn nói, mày ăn một chút đi, nếu không thì chân mày không khỏe lên được đâu. Vì nó, chú họ còn giết con gà đẻ trứng duy nhất trong nhà. Có lẽ do vài ngày không ăn nên quá đói, hoặc có lẽ thấy thịt gà nên quá thèm, tóm lại lúc này nó mới bắt đầu ăn. Cứ như thế, chồn mẹ nằm dưỡng thương ở nhà ông hơn nửa tháng. Nhưng ai ngờ, một hôm ông làm việc ngoài đồng về, lúc vào nhà kho cho chồn ăn thì lại thấy nó đã đi mất rồi. Ông biết vết thương của nó tốt lên nên bỏ đi, trong cũng bắt đầu cảm thấy nỗi bất an âm ỉ. Quả nhiên hôm sau, lúc chuẩn bị ra đồng làm việc, ông chợt nghe thấy tiếng khóc ở nhà họ Lý cùng thôn. Ông vứt cuốc chạy qua xem, thấy con trai trưởng của Lý Đắc Phúc đã chết ngắc trên cây du già trong sân nhà. Ông gạt đám người ra để đi vào xem, thấy mũi chân của đứa trẻ kia cách mặt đất chỉ hơn 1 mét, chân không đi giày, dưới chân có một hạt ngô. Lý Đắc Phúc đứng đực bên cạnh, chẳng có lấy một giọt nước mắt nào. Lúc này, thầy Âm Dương Lãnh Tam gia ở thôn trên đến, ông ta nhìn đứa trẻ trên cây rồi lắc đầu liên tục, tự gây nghiệt. Bây giờ người ta đã tìm đến nhà rồi, không dễ đối phó đâu. Lý Đắc Phúc quỳ phịch xuống, nói với vị lãnh tam gia kia, lãnh tam gia, xin ngài cứu cả nhà chúng tôi với. Lãnh tam gia liếc nhìn Lý Đắc Phúc rồi trầm giọng hỏi, lúc trước cậu đã làm cái trò thiếu đạo đức gì rồi? Lý Đắc Phúc lắc đầu như trống bỏi, tôi thì có thể làm được chuyện gì thiếu đạo đức chứ? Sáng sớm nào tôi cũng ra đồng làm việc, tối muộn về nhà, thật sự không làm gì hết. Còn không nói thật, tôi cho cậu hay, cậu có thấy hạt ngô dưới đất không? Nó đang nói cho cậu biết, đây mới chỉ là người đầu tiên thôi. Lãnh tam giá nghiêm nghị nói. Lý Đắc Phúc nghe xong thì run lên, ngã co quắp xuống đất. Lúc bấy giờ, có người trong đám đến hóng hớt la lên, Lý Đắc Phúc, ông đã quên chuyện mấy anh em nhà ông đánh chết một ổ chồn vàng vào nửa tháng trước rồi à. Lúc đó tôi đã khuyên đừng đánh chúng, nhưng ông nào có nghe. Bây giờ thì xong rồi. Lý Đắc Phúc nghe vậy thì vội dập đầu với lãnh tam gia, xin tam gia cứu lấy cả nhà tôi với. Lúc ấy tôi thật sự không biết nó lợi hại như thế. Cầu xin ngài cứu con tôi với. Việc này không hề liên quan đến chúng. Nhưng lãnh tam gia lại nói, cậu ấy, thật hồ đồ. Chồn vàng là loài hay mang thù, bình thường chỉ cần gặp phải, dọa nó thôi là nó đã khiến cậu mê muội dẫm phải phân chó hoặc vấp ngã rồi. Huống chi đây còn là thù giết con. Vậy phải làm sao bây giờ? Lãnh tam gia, xin ngài nhất định phải cứu con tôi. Lý Đắc Phúc kinh hãi. Cuối cùng, vị lãnh tam gia này vẫn nghĩ ra kế tạm bợ để giúp Lý Đắc Phúc. Chính là lấy bùn đất nặn thành tượng 3 con chồn vàng đã chết kia. Ngày nào cũng thắp hương thờ phụng, hy vọng sẽ được chồn mẹ tha thứ. Thế là Lý Đắc Phúc bèn làm theo cách của lãnh tam gia, nặn ngay 3 bức tượng chồn vàng. Nhưng chuyện lại không đơn giản như thế. Ngay sau hôm họ nặn tượng đất, con trai út của Lý Đắc Phúc cũng bị treo đến chết trên xà nhà. Cậu con út này cũng như anh mình, cách mặt đất 1 mét, chân để trần, có 2 hạt ngô ở bên dưới. Còn 3 con chồn vàng được nặn bằng đất sét kia cũng bị đập nát thành 3 vụn đất vàng. Lãnh tam gia đến cũng sửng sốt một lúc lâu, ông ta không ngờ chồn mẹ này lại mang oán hận nhiều đến thế. Nhìn 2 hạt ngô dưới đất, nhà Lý Đắc Phúc đã chết mất 2 đứa con trai, chẳng lẽ nó còn muốn khiến ông ta đền đủ 3 cái mạng sao? Mấy người anh em lúc trước đánh ổ chồn vàng với Lý Đắc Phúc, giờ này đều bị dọa cho ngã ngồi dưới đất, không biết làm sao bây giờ. Ông nội đứng trong đám người, cũng không đành lòng để mấy đứa trẻ nhà Lý Đắc Phúc chết thảm như vậy. Nhưng ác giả ác báo, việc này ông không thể điều khiển được. Lý Đắc Phúc là con trai trưởng, trong nhà gã chỉ có 2 đứa con, bây giờ đã chết cả 2 đứa rồi, nhưng vẫn chưa đủ bù cho 3 con chồn con kia. Xem ra, đứa bé nhà em trai Lý Đắc Phúc cũng không thể may mắn thoát được rồi. Nó là đứa cháu trai cuối cùng của nhà họ, 2 đứa em trai kia còn chưa lập gia đình. Lãnh tam gia cau mày, mãi lâu sau mới đành lắc đầu, thôi thôi, tôi sẽ giúp cậu một lần. Nếu con chồn mẹ kia vẫn không đồng ý thì chẳng còn cách nào nữa đâu. Lần này, cách của lãnh tam gia chính là tử thủ. Ông bảo tất cả người lớn của nhà họ Lý trông chừng đứa trẻ chưa đến 3 tuổi này cả ngày lẫn đêm, không rời một bước. Hy vọng cái cách sứt xẻo đó có thể giúp nhà họ cố gắng qua được cửa này. Tiếc là không như mong muốn, mọi người đều nghĩ phải coi chừng trẻ con, nhưng lại không trông chừng người lớn. Đêm đến, mấy người lớn thay phiên trông đứa trẻ, ai ngờ sau nửa đêm lại chợt nghe thấy tiếng khóc của con gái vang lên bên ngoài. Trong đêm tối, nghe tiếng khóc đó đúng là sởn hết gai ốc. Lý Đắc Phúc càng nghe càng hốt hoảng, bèn dẫn theo mấy đứa em trai ra xem, để lại một mình mẹ đứa trẻ ở lại trông. Kết quả họ ra ngoài tìm một vòng nhưng không thấy gì, khi quay lại mới phát hiện cả đứa trẻ lẫn mẹ nó đều không thấy đâu nữa. Anh em họ như phát điên chạy đi tìm. Có người báo tin cho Lãnh Tam gia, ông lập tức điều động toàn bộ đàn ông trong thôn cùng đi tìm, cuối cùng mới tìm thấy mẹ đứa trẻ ở bên miệng giếng cũ phía tây thôn. Cô ấy chỉ ngồi đực ra bên giếng, không nói lời nào, ai hỏi cô ấy cũng chẳng đáp lại. Cuối cùng vẫn là em trai của Lý Đắc Phúc tát vợ mình một cái thì mới bừng tỉnh lại. Nhưng cô cũng không biết tại sao mình lại đến đó. Lúc này, Lãnh Tam gia chạy đến, đầu tiên là nhìn xuống miệng giếng cũ, mặt biến sắc. Đứa trẻ chưa đến 3 tuổi của em trai Lý Đắc Phúc đang úp mặt, trôi nổi trên mặt nước dưới giếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, thần bảo hộ che chở. Lúc đứa trẻ được vớt dưới giếng lên thì chẳng biết đã tắt thở từ bao giờ. Con dâu nhà họ Lý khóc lóc đòi chết, Lãnh Tam gia cũng u sầu, bó tay chịu trói. Cuối cùng vẫn là ông nội chú họ ra mặt, đóng 3 chiếc quan tài nhỏ, mai táng qua loa cho 3 đứa trẻ. Lãnh Tam gia vì không cứu được 3 đứa trẻ nên cũng bệnh nặng một phen. Ngay lúc mọi người đều cho rằng chuyện này đã kết thúc, thì vợ của em trai Lý Đắc Phúc lại bế tắc trong lòng, thắt cổ tự tử. Lần này, người trong thôn cũng bắt đầu sợ hãi. Họ đã biết sự lợi hại của chồn vàng nên khi gặp phải chúng, trốn được thì chạy mất dạng, không bao giờ dám trêu chọc nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, chồn vàng ở vùng lân cận càng lúc càng nhiều, lại như thể kết thù với người trong thôn, động chút là lại vào thôn quấy rối. Không trộm gà của nhà này thì lại ăn sạch vịt của nhà kia. Tóm lại là trong một thời gian, thôn không có nổi một ngày yên bình, người dân khổ không tả xiết. Thậm chí có người còn muốn đuổi nhà họ Lý đi, đừng làm liên lụy đến thôn dân nữa. Nhưng dù đám chồn vàng này có ầm ĩ đến mấy, thì cũng không đến nhà ông nội, như thể đó là cấm địa của chúng vậy. Chuyện này nhanh chóng bị Lãnh Tam gia nhận ra. Thế là ông đích thân đến tìm ông nội, nhờ ông ra mặt mời chồn mẹ kia về làm thần bảo hộ, hóa giải mối họa cho thôn. Ông nội không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay, ông ấy cũng muốn dẹp bỏ oán hận trong lòng đám chồn vàng này, để thôn dân được an lành. Thế là Lãnh Tam gia chọn ngày tốt, đích thân vẽ một bức tranh chồn vàng cho ông nội, rồi dán vào nhà kho, nơi con chồn mẹ kia dưỡng thương. Kể cũng lạ, từ lúc ông nội thờ chồn mẹ làm thần bảo hộ, trong thôn cũng bớt hẳn mối họa chồn vàng. Thôn dân nhận được một bài học nên cũng không dám trêu chọc chúng nữa. Nghe nói đến nay, thôn dân cứ thấy nhắc đến màu vàng là tái mặt. Nghe chú họ kể câu chuyện về thần bảo hộ xong, tôi líu cả lưỡi, không ngờ con vật nhỏ như loài chồn mà lại ân oán rõ ràng đến thế. Chú họ rụi rụi mẩu thuốc trong tay, đương nhiên rồi, cháu có ơn. Chúng sẽ tìm cách báo đáp. Nếu cháu gây thù oán thì tự cầu phúc đi. Nghĩ đến giọng nói vừa nghe được trong sân, tôi lại tò mò hỏi, chú họ, trước đây chú đã từng gặp thần bảo hộ này chưa? Không ngờ chú họ lại lắc đầu, chưa từng gặp. Đừng nói là chú, ngay cả ông nội từ sau khi dán bức vẽ thần bảo hộ kia lên cũng không gặp lại bà ấy nữa. Nhưng cả nhà chúng ta đều biết bà ấy vẫn luôn ở đây. Vẫn luôn ở đây? Không thể nào, chú chưa từng thấy thì sao biết bà ấy vẫn luôn ở đây? Tôi khó tin. Chú họ cười thần bí, cháu không biết rồi. Chú nghe ông nội kể, năm đó lúc lấy bà nội, nhà bà không đồng ý, chê ông nội chú là thằng thợ mộc. Nhưng bà nội lại ưng nhân phẩm của ông. Kết quả là ban đêm, cả nhà bà nội đều gặp phải một giấc mơ. Trong mơ có một người phụ nữ bận đồ trắng, tức giận nói với bọn họ rằng, nếu vẫn không đồng ý hôn sự này, ta sẽ cho các ngươi biết rõ sự lợi hại của bà cô Hoàng Tam ta đây. Kết quả là ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, họ họ đã đưa bà nội đến nhà ông rồi. Tôi cười ha ha, giỏi quá đi mất. Không ngờ thần bảo hộ cũng lo cả việc này cơ đấy. Đương nhiên rồi, chỉ cần là chuyện trong nhà thì bà ấy đều lo hết. Chú họ cười nói. Tôi nghĩ ngợi rồi hỏi, vậy còn chú? Chú đã từng được vị hoàng tam này chăm sóc chưa? Không ngờ chú họ lại chỉ vào trong nhà. Toàn bộ đồ đạc trong nhà chú đều là do bà ấy cho đấy. Tôi thắc mắc, bà ấy cho thế nào được? Chú họ vỗ ngực, bản lĩnh của chú bây giờ cũng nhờ bà ấy mới học được đấy. Năm đó ông nội có bố chú, ông Lãnh đã chủ động đề nghị muốn nhận bố chú làm đồ đệ, truyền thụ bản lĩnh cả đời cho bố. Sau đó bố lại truyền cho chú. Vậy cháu nói thử xem, có phải bản lĩnh của chú đều được thần bảo hộ ban tặng không? Chú họ nói vậy hình như cũng có lý. Chú họ thấy tôi có hứng thú về chuyện thần bảo hộ như vậy, vỗ vai tôi rồi nói. Tiến bảo, cháu nói là nghe thấy thần bảo hộ nói chuyện. Nhưng bao nhiêu năm vậy rồi mà chú chưa nghe bao giờ. Chú nghĩ bà ấy có thể nói chuyện với cháu cũng là có lý do. Lý do gì ạ? Tôi kinh ngạc. Chú họ cười nói, đừng lo. Xem cháu bị hù kìa. Cháu nghĩ đi, chú cháu cũng không có con, lại thân với cháu nhất trong đám con cháu. Hơn nữa mệnh cách của cháu cũng đặc biệt. Chú đoán là bà ấy ưng cháu rồi, muốn sau khi chú chết thì để cháu tiếp nhận nhánh bảo hộ này. Tôi sững sờ, cảm thấy là lạ, chú nói gì đó, vừa sang năm mới mà. Nhưng chú họ lại trưng vẻ mặt lạnh nhạt nói, không sao, con người rồi cũng sẽ phải chết. Tất cả số phận đều đã được định sẵn rồi. Chú đã tính xem bao giờ mình chết từ lâu rồi, nên không quan tâm những chuyện này. Tôi biết chú họ thoải mái, nhưng không ngờ lại thoải mái đến mức này. Lúc bấy giờ, thím vào nhà đưa hạt dưa vừa rang cho chúng tôi, rồi lại tới bếp bận bịu. Tôi nhìn thím họ, yếu ớt nói, chú họ, chú không thể nghĩ thế được, còn thím thì sao đây? Không ngờ lời tiếp theo của chú họ lại khiến tôi kinh sợ hơn, mãi không nói nên lời, cháu yên tâm, chú cũng đã tính rồi, bà ấy trước chú. Tôi rất tin vào chú họ, vì thế định hỏi chú cụ thể là bao giờ, nhưng bị ngăn lại, đến lúc đó cháu sẽ biết, trẻ con biết nhiều như thế làm gì. Nhưng mắt tôi lại đỏ hoe, chú họ, bây giờ cháu rất sợ đối mặt với chuyện sống chết, chú cũng không thể làm cháu sốc đột ngột được. Chú họ nặng nề, sau đó lại tươi cười ngay, yên tâm đi, vẫn còn sớm lắm, đến lúc đó chú sẽ làm công tác chuẩn bị tâm lý cho cháu. Đảo mắt đã hết tháng giêng. Buổi sáng hôm đó, Đinh Nhất gọi điện đến, nói chú Lê lại nhận một vụ lớn, bây giờ chỉ chờ tôi trở lại thôi. Tôi hơi bất đắc dĩ, tại sao thời gian hạnh phúc vui vẻ luôn ngắn chẳng tày gang chứ? Buổi tối trước ngày rời đi, chú lại bảo tôi đi thắp hương cho thần bảo hộ trong nhà kho, để bà ấy phù hộ bình an. Sau khi trở về, việc đầu tiên tôi làm là đi thăm Chiêu Tài. Chị ấy vẫn như cũ, không tốt lên, cũng chẳng xấu đi. Tôi trò chuyện với chị hộ lý mấy câu rồi đi tìm bác sĩ Triệu. Bác sĩ bảo tôi phải có lòng tin, không được từ bỏ. Thật ra dù bác sĩ không nói, tôi cũng không thể nào từ bỏ được. Buổi trưa ấy, Đinh Nhất đến nhà đón tôi. Chú Lê làm rất nhiều món ngon, mọi người cũng không gặp nhau gần nửa tháng rồi. Tôi cũng rất nhớ họ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 156, máy bay mất tích. Lúc tôi đẩy cổng nhà chú Lê ra đã thấy chú đang làm cá. Con mèo háo ăn tiểu hắc thì nằm sấp một bên, nhìn chăm chăm như chờ đợi thời cơ để trộm miếng cá đi. Chú Lê thấy tôi vào thì cười nói, ái cha, sang năm mới béo lên nhiều nhỉ. Xem ra thức ăn nhà chú họ cháu cũng rất ngon. Lúc chú đang nói chuyện, tiểu hắc đã nhanh như chớp tha một con cá chạy lên phòng. Chú Lê sửng sốt rồi nổi giận gào lên, cá của tao. Tôi cười ha hà, đừng nhỏ nhen thế chứ. Chẳng phải chỉ là một con cá bé bé thôi ạ. Con cá bé bé, đó là cá đủ vàng đấy. Chú Lê tỏ vẻ đau lòng nói. Tôi an ủi, được rồi, lát nữa cháu bớt một con, phần của cháu mời tiểu hắc ăn. Không ngờ tôi vừa nói xong, tiểu hắc ở trên phòng lại kêu meo một tiếng như đang đồng ý vậy. Ăn cơm xong, chú Lê nằng nặc đòi tôi chơi cờ vô cùng. Tôi không từ chối được, đành phải kiên nhẫn chơi với chú một ván. Được một lúc,